Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714 đều không mượn. Kỳ Bảo Thuyền đích xác rất lợi hại, chẳng những tự thân là ám báo bốn ảnh chi cảnh cường giả, cơ hồ nắm giữ kỳ gia sở hữu trấn gia công pháp cùng chiến kỹ. Trên người còn có địa cấp nguyên khí hộ thể, sức chiến đấu chi cường vô hạn, tiếp cận ám báo sáu ảnh chi cảnh đứng đầu cường giả. Kỳ Bảo Thuyền phụ thân càng là kỳ gia gia chủ kỳ thần long, cho nên vô luận là tự thân thực lực vẫn là quyền thế địa vị, Kỳ Bảo Thuyền ở to như vậy Kỳ Vân Linh đảo đều là đứng đầu. Chỉ là Kỳ Bảo Thuyền lại như thế nào lợi hại, hắn sợ có được hết thảy ít nhất có hơn phân nửa đến từ chính kỳ gia cùng phụ thân hắn. Nhưng là Giang Tâm Thành sợ có được hết thảy tất cả đều là nơi phát ra với chính mình. Là hắn bằng vào tự thân thực lực, đường đường chính chính kiếm cầm qua đây, hắn có thể luyện chế ra ngũ phẩm linh đan diệu dược. Luyện đan thuật đã đạt tới xưa nay chưa từng có đan vương cấp. Phóng nhãn to như vậy Kỳ Vân Linh đảo cũng là xếp hạng đệ nhất. Liền tính là Kỳ Thần Long đối mặt Giang Tâm Thành đều phải lễ nhượng ba phần, không dám có chút chậm trễ chỗ. Càng đừng nói kẻ hèn một cái Kỳ Bảo Thuyền. Đối với Kỳ Bảo Thuyền uy hiếp, Giang Tâm Thành không hề có để ở trong lòng, lạnh lùng mà nhìn thoáng qua Kỳ Bảo Thuyền đi xa thân ảnh. Giang Tâm Thành trong mắt hàn quang trượt lóe, không nhanh không chậm mà đứng dậy, hướng tới bên ngoài đi đến. Đại khách thính sân các ngươi thu thập một chút, ta đi ra ngoài bàn bạc nhi sự tình. Phía sau vài tên mỹ mạo thị nữ vội vàng gật đầu đáp ứng, bắt đầu thu thập rách bướp đại khách thính. Giang Tâm Thành thong thả ung dung mà đi ra đại khách thính, lợi dụng vô lượng kim thân biến hóa dung mạo cùng thân cao, ở Kỳ Chi Thành bắt đầu bốn phía mua sắm mani các loại linh thảo linh tài, đại lượng công kích phòng ngự trận pháp, một ít ngon miệng mỹ vị món ngon, dã ngoại nhóm lửa nhu yếu phẩm, nhiều vô số đồ vật. Giang Tâm Thành ước chừng mua sắm vài trăm thước phạm vi, chưa đầy một con nạp giới. Mãi cho đến nửa đêm canh ba, Giang Tâm Thành mua sắm mới hạ màn, trở lại Đan Đỉnh Cung. Lúc sau, Giang Tâm Thành đang muốn luyện chế một ít chữa thương, bổ sung nguyên lực linh tinh linh đan diệu dược, vì đi trước Hỏa Vụ Chi Đảo làm chuẩn bị, phải đến tin tức Ninh Vĩnh Trường lão tiến đến bái phòng. Đan Đỉnh Cung, tiếp khách điện, giai phòng khách chung, Giang Tâm Thành cùng Ninh Vĩnh tương đối mà ngồi, hàn huyên vài câu, Ninh Vĩnh nói thẳng ra mục đích của chính mình. Giang trưởng lão, ở phía trước thịnh thế đại bỉ chung, ngươi thắng tới rồi một tòa Hỏa Liên Đài, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không cần đi, có không cho ta mượn dùng một chút, tương lai trong vòng trăm năm ta nhất định giúp ngươi lại mua sắm một tòa. Đến lúc đó còn sẽ dâng lên trăm vạn nguyên tinh làm thù lao. Ninh Vĩnh là một người đầy mặt tươi cười trung niên nhân, thực lực đồng dạng đạt tới ám báo bốn ảnh đỉnh, khoảng cách đột phá đến ám báo sáu ảnh chỉ có một bước xa, cho nên nhu cầu cấp bách Hỏa Liên Đài tương trợ. Hắn ở Kỳ gia trưởng lão bảng thượng xếp hạng là 26 vị, so Giang Tâm Thành cao 4 vị, tuy rằng là họ khác trưởng lão, chính là thân phận địa vị chi cao cũng không thấp hơn Kỳ gia rất nhiều dòng chính trưởng lão. Ninh Vĩnh làm người xử sự liền xa xa thắng qua Kỳ Bảo Thuyền. Kỳ Bảo Thuyền tới tìm Giang Tâm Thành xin tí lửa đài sen chính là vì chiếm tiện nghi, muốn dùng 5.000 vạn nguyên tinh mua một tòa Hỏa Liên Đài. Chính là Hỏa Liên Đài tuy rằng thị trường là 100 triệu đa nguyên tinh, nhưng là ở Kỳ Vân Linh đảo thượng từ trước đến nay dù ra giá cũng không có người bán. Bình thường dưới tình huống yêu cầu 100 triệu 5.000 vạn trở lên mới có khả năng được đến một tòa hỏa liên đài. Hơn nữa tỷ lệ cũng không lớn. Kỳ Bảo Thuyền muốn dùng 5.000 vạn mua hỏa liên đài. Hiển nhiên lòng mang ý xấu. Ninh Vĩnh liền bất đồng. Chẳng những đáp ứng ở trong vòng trăm năm còn cấp Giang Tâm Thành một tòa hỏa liên đài. Càng là sẽ nhiều cấp Giang Tâm Thành trăm vạn nguyên tinh. Như vậy điều kiện có thể nói là rất là hậu đãi. Nếu không phải Giang Tâm Thành cũng yêu cầu dùng đến này tòa hỏa liên đài, chỉ sợ hắn liền sẽ đáp ứng Ninh Vĩnh điều kiện. Nhưng là hiện tại sao chỉ có thể nói xin lỗi. Giang Tâm Thành đầy mặt áy náy nói: Ninh trưởng lão, không phải ta không muốn mượn, mà là mấy năm gần đây nội ta liền phải dùng đến này tòa hỏa liên đài, cho nên chỉ có thể đối Ninh trưởng lão nói xin lỗi. Giang trưởng lão cũng muốn dùng hỏa liên đài sao? Ninh Vĩnh kinh ngạc nói. Giang Tâm Thành gật gật đầu, không tồi, mấy năm gần đây ta cũng chuẩn bị trừ hỏa sương mù chi đảo một chuyến, lợi dụng nơi đó thông linh địa tâm hỏa tu luyện tăng lên, đột phá bình cảnh, cho nên vô pháp cho mượn hỏa liên đài. Như vậy a? Ninh Vĩnh chân mày cau lại, nếu nói như vậy, ta cũng không làm khó người khác. Bất quá Giang trưởng lão nơi đó không phải còn có một con song đầu hổ thịt bò cùng một lọ bàn báo tinh huyết sao? Tạm thời hẳn là dùng không đến. Ta có không dùng một ít huyền lang cảnh tu luyện giả sử dụng thiên tài địa bảo cùng Giang trưởng lão đổi một chút. Đương nhiên, mấy ngày này tài địa bảo giá trị tuyệt đối không phải ít với song đầu hổ thịt bò cùng bàn báo tinh huyết, thậm chí chỉ biết nhiều không phải ít. Giang trưởng lão cảm thấy như thế nào? Cái này ta cũng chỉ có thể đối Ninh trưởng lão nói xin lỗi. Song đầu hổ thịt bò cùng bàn báo tinh huyết ta cũng thực mau là có thể đủ dùng tới rồi. 10 năm nội ta liền có nắm chắc đột phá đến ám báo cảnh. Cho nên còn thỉnh Ninh trưởng lão thứ lỗi. Giang Tâm Thành lắc đầu nói. Song đầu hổ thịt bò cùng bàn báo tinh huyết đều đã bị hắn dùng hết, nơi nào còn lấy đến ra tới. Tự nhiên cũng chỉ có thể cự tuyệt Ninh Vĩnh. Hơn nữa Giang Tâm Thành cũng không dám đối Ninh Vĩnh nói ra chân tướng, miễn cho lậu chính mình đế. Ninh Vĩnh sắc mặt có chút khó coi. 10 năm nội là có thể đủ đột phá đến ám báo cảnh. Giang trưởng lão hiện tại vừa mới tu luyện đến huyền lang một gào đỉnh đi. Thật sự có nắm chắc ở 10 năm nội đột phá đến ám báo cảnh sao? Giang Tâm Thành gật gật đầu. Đừng nói là 10 năm nội đột phá đến ám báo cảnh, nếu là này một chuyến hỏa vụ đảo hành trình thuận lợi nói, Giang Tâm Thành ở 1 năm nội là có thể đủ đột phá đến ám báo cảnh, trở thành Kỳ Vân Linh đảo đứng đầu cường giả. Nhìn đến Giang Tâm Thành gật đầu, Ninh Vĩnh hít sâu một hơi, ha hả cười nói, nếu nói như vậy, ta đây liền cung chúc Giang trưởng lão ở 10 năm nội đột phá đến ám báo cảnh, trở thành Kỳ Vân Linh đảo nhất lưu cường giả. Cáo từ, miễn cưỡng vẫn duy trì phong độ, Ninh Vĩnh vẫn chưa phát hỏa, trực tiếp rời đi giai phòng khách. Nhìn người này đi xa thân ảnh, Giang Tâm Thành khe khẽ thở dài. Theo sau mấy ngày, lại có mấy tên ám báo cảnh trưởng lão tiến đến tìm Giang Tâm Thành đổi lấy hỏa liên đài, song đầu hổ thịt bò cùng bàn báo tinh huyết, lại đều bị Giang Tâm Thành cự tuyệt. Tính tình tốt ngoài cười nhưng trong không cười mà rời đi. Tính tình kém đương trường liền cho Giang Tâm Thành sắc mặt. Giang Tâm Thành buồn bực dưới, dứt khoát tuyên bố bế quan tu luyện, làm bọn thị nữ xin miễn sở hữu khách nhân, chuyên tâm mà ở mây tía đáy hồ luyện chế các loại linh đan diệu dược, vì hỏa vụ đảo hành trình làm chuẩn bị. chữa thương đan, hồi nguyên đan, bổ sung thần hồn linh đan, thậm chí còn có một ít hiếm lạ ngũ phẩm linh đan diệu dược, có thể trợ giúp huyền lang cảnh tu luyện giả đột phá bình cảnh gông cùm xiềng xích. Đặt chân ám báo cảnh đan trung trí bảo giang tâm, thành đều luyện chế một ít. Hết thảy chỉ vì hỏa, vụ đạo hành trình, tấn chức trở thành ám báo cảnh cường giả làm chuẩn bị. Từ huyền lang cảnh đột phá đến ám báo cảnh là một đạo đại quan tạp. Kỳ Vân Linh đảo mỗi năm ít nhất có mấy chục cái huyền lang cảnh tu luyện giả đánh sâu vào này nói. Trạm kiểm soát chính là thành công giả gần như không có. Bình quân xuống dưới mỗi hơn 100 năm trở lên Kỳ Vân Linh đảo mới có thể đủ ra một vị tân ám báo cảnh cường giả. Có thể nghĩ huyền lang cảnh tu luyện giả tấn chức trở thành ám báo cảnh cường giả tỷ lệ có bao nhiêu thấp. Đối mặt này nói lạch trời, Giang Tâm Thành không dám thô tâm đại ý. Mà ở Giang Tâm Thành tích cực mà vì hỏa vụ đảo hành trình làm chuẩn bị thời điểm, cũng không biết một cái về hắn mặt trái lời đồn đãi bắt đầu ở Kỳ Gia thịnh hành. Hết chương.